Chàng rể siêu cấp, chương 2571, 2571, chương 2570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tin rằng cho dù bọn họ có xảy ra chuyện gì, thì Tần Sương cũng nguyện ý là người phụ nữ đứng sau lưng hắn, và không có bất cứ ghen tị hay đố kỵ với Tô Nghênh Hạ. Người phàm bọn họ có câu nói, mèo mà gà đồng, làm sao hắn có thể kiềm chế được những cám dỗ bên ngoài chứ? Si Mộng vội vàng lên tiếng, Lục Nhược Tâm chỉ cười điềm đạm nói, người nói cũng rất có lý, đây chính là nguyên nhân ta giao Tần Sương cho Hàn Tam Thiên, cái hay trong đó, người từ từ sẽ hiểu được, người phải học cách tin tưởng ta, cũng như là tin tưởng Lạc Hy. Chẳng lẽ tiểu thư muốn bọn chúng tốt nhất nên có quan hệ bất chính với nhau, điều này đối với ta mà nói lại là một chuyện cực tốt. Nhưng nếu như không phải, thì nó nằm trong dự đoán của ta, con người Hàn Tam Thiên này vô cùng nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không xảy ra chuyện gì lại càng tốt. Rẽ trái là chết, rẽ phải là sống không bằng chết, hắn chỉ là một con cờ trong lòng bàn tay của ta mà thôi. Nghe thấy những lời nói của Lục Nhược Tâm, Si Mộng hoàn toàn mù mịt, không biết Lục Nhược Tâm đang toan tính điều gì. Vừa hy vọng bọn họ xảy ra chuyện đó, lại vừa không hy vọng chuyện đó xảy ra. Sự mâu thuẫn này khiến người khác khó hiểu, nhưng Si Mộng không hề nghi ngờ về bản lĩnh làm việc của Lục Nhược Tâm. Đúng rồi, có người muốn gặp tiểu thư, người nên biết là, ta không muốn bất cứ ai chứ, Lục Nhược Tâm lạnh lùng nói. Nhưng, nói đến đây, Si Mộng không dám nói thêm. Sao vậy, nhưng hắn đã đến huyết trì, còn bắt lão quỷ làm con tin. Si Mộng vừa nói vừa cúi đầu thấp xuống, bọn họ biết rằng phía sau rất nguy hiểm. Càng biết rằng nguy hiểm này sẽ gây trở ngại cho Hàn Tam Thiên, vì vậy suốt chặng đường họ không dám dừng lại để nghỉ ngơi. Nhìn thấy đám người Hàn Tam Thiên chạy đến, còn có Hàn Niên và Tần Sương, đám người của Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh và Mặc Dương vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Mặc Dương và Đạo Thập Nhị, bọn họ đã tận mắt chứng kiến Hàn Niên từ khi sinh ra đến khi lớn lên, sớm đã xem Hàn Niên là con gái, lúc này cảm xúc trong họ dâng trào mãnh liệt. Cách chương.